Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1070, đại chiến lại nổi lên. Oanh, làm đại thực cùng Ô Tư Tạc người binh mã hội tụ hợp lại cùng nhau thời gian. Song phương đại quân đều bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Này kinh thiên tiếng hoan hô, ở trong trời đêm truyền ra rất xa. Đồng thời cũng đã kinh động Ta La trên thành quân bảo vệ. Đại Khâm Nhược Tán cùng Đô Ô Tư Lực bọn họ nhắc đến tới trước. Ta La thành tường cao cao trên, Trình Thiên Lý cùng Vương Dung đứng sóng vai, hắn tóc tai quần áo bay lượn, nhìn phía xa đèn đuốc sáng trưng địa phương, kích động trong lòng không ngớt. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, trận chiến này cuối cùng là không cách nào tránh khỏi. Vương Dung chắp tay đứng ở một bên, tương tự ngắm nhìn xa xa, cùng Trình Thiên Lý bất đồng, Đại Khâm Nhược Tán cùng Đô Ô Tư Lực đến đạt đến. Tuy rằng để trong lòng hắn cảm giác sâu sắc trầm trọng, thế nhưng Vương Dung ánh mắt nhưng thủy chung bình tĩnh, nên tới chung quy muốn tới. Chiến đấu đến hiện tại, đã rất khó có vật gì có thể để trong lòng hắn cảm thấy chấn động. Truyền lệnh xuống, đình chỉ huấn luyện, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ngày mai quyết chiến. Vương Dung đầu cũng không quay lại, đột nhiên trầm giọng nói, là, một thanh âm từ phía sau vang lên, đồng thời cấp tốc đi xa, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Cuộc chiến tranh này, tất cả đối thủ cũng đã toàn bộ lên sàn, tuy rằng trong màn đêm vẫn một mảnh yên tĩnh. Nhưng Vương Dung lại sâu biết rõ đạo, cuộc chiến tranh này đối với khắp nơi tới nói, chính là một hồi khảo nghiệm tàn khốc nhất. Đông phương đột nhiên trắng, một đêm đi qua rất nhanh, bầu trời u ám, nhiệt độ băng hàn, tự từ ngày đó mặt trời hắc thực qua đi, toàn bộ Ta La nhiệt độ càng ngày càng thấp, mà vào giờ phút này, Ta La thành tây bên cạnh, cách mấy vạn trượng khoảng cách. Hai chi đại lục địa trên từ trước tới nay cường đại nhất binh mã đang xa xa tương đối. Hai chi binh mã đối lập, từ đêm qua, vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Ô, không biết quá bao lâu, đột nhiên chợt, tất cả mọi người trong tai đều nghe được một trận cao vút tiếng kèn lệnh. Ầm ầm ầm, theo một trận tiếng vó ngựa dồn dập, đại địa nháy mắt bị phá vỡ bình tĩnh. Bốn cây màu đen đại kỳ từ đại thực người trong doanh trại xuất hiện. Cấp tốc hướng về phía trước di động. Màu đen dưới chiến kỳ. Lần lượt từng bóng người sừng sững đứng lặng. Tản ra khí tức có như dãy núi biển rộng. Mà theo này mấy bóng người di động. Nguyên bản bất động bất động. Có như dãy núi giống như đại thực quân đội nháy mắt phảng phất sống lại. Ở kinh thiên tiếng kèn lệnh bên trong. Có như đại dương dâng trào, hướng về Ta La phương hướng tuôn tới, ầm ầm, mà cơ hồ là đồng thời, cảm giác được phương xa nồng nặc sơ xác khí tức, Ta La cửa thành to lớn ầm ầm động mờ. Lập tức, từng làn khôi giáp tranh sáng binh mã, có như từng luồng dòng lũ bằng sắt thép giống như, từ trong thành mãnh liệt mà ra, trào về phía trước phòng tuyến thép. Bắt đầu rồi, đội ngũ đằng trước nhất, Vương Dung, Cao Tiên Tri, Vương Nghiêm, Trình Thiên Lý, Tà Đế Lão Nhân, Ô Thương thôn trưởng đám người cưỡi chiến mã, sóng vai mà ra, một núi không thể chứa hai cọp, ở trì hoãn hơn một tháng sau, đại thực cùng đại đường chung quy nghênh đón giữa song phương không thể tránh quyết chiến. Gió lạnh gào thét. Bầu không khí so với trước hai ngày càng phát âm lãnh. Vương Dung ở trong gió rét dục ngựa mà ra. Rất nhanh chạy tới phía trước. Ở thật dài phòng tuyến thép sau. Từng hàng chiến sĩ thẳng đứng. Nhìn phía trước. Cứ việc chiến tranh còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng mỗi người đều có thể cảm giác được trong không khí căng thẳng khí tức. Cảnh cáo. Ta La cuộc chiến giai đoạn thứ hai chiến tranh sắp bắt đầu. Này chính là đại đường cùng đại thực trong đó cuối cùng một cuộc chiến tranh. hai đại đế quốc nhất định phải quyết ra người thắng sau cùng. Bắt đầu từ bây giờ, đại thực người mỗi chết trận 5 vạn binh mã, khen thưởng ký chủ 10.000 vận mệnh điểm năng lượng, như đại đường còn lại binh mã ít hơn 2 vạn, thì lại khấu trừ ký chủ 10 vạn vận mệnh điểm năng lượng. Như chiến tranh thất bại thì lại triệt để xóa bỏ. Ngoặc kép, cơ hồ là ở đồng thời, liên tiếp thanh âm từ Vương Sung trong đầu vang lên. Đây là cho tới nay mới thôi. Vận mệnh chi thạch ban bố cao nhất nhiệm vụ khen thưởng. Nghe trong đầu vận mệnh chi thạch ban bố kích xù vận mệnh khen thưởng, Vương Sung vẻ mặt đã từ từ trở nên ngưng trọng. Như vậy cao ngạch khen thưởng là biểu thị cuộc chiến tranh này đem so với bất kỳ một cuộc chiến tranh đều hung hiểm. Nghiêm túc sao? Vương Sung trong lòng lạnh nhạt nói, trong ánh mắt nhưng không có chút nào dao động. Nếu chiến tranh không cách nào tránh khỏi, vậy thì để chính mình tự tay đem cuộc chiến tranh này đưa lên nhất sao? Đại nhân, nhìn bên trong, một bóng người cấp tốc rục ngựa lên trước, ngắm nhìn xa xa đột nhiên xuất hiện ở Cương Thiết Thành sau cái kia đạo tuổi trẻ bóng người. Mà cơ hồ là đồng thời, Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi còn có Đô Ô Tư Lực. Tất cả mọi người ánh mắt dồn dập nhìn về Vương Sung. Làm cuộc chiến tranh này nhân vật then chốt, Vương Sung vừa xuất hiện ở trên chiến trường, liền không hề bất ngờ hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Liền ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức cũng đồng thời nhìn tới. Nếu như nói cuộc chiến tranh này, có một cái người đường là tất cả mọi người nghĩ giết, đó nhất định là Vương Sung. Nếu như không phải hắn, Đại Thực cùng Ô Tư Tạng đã sớm thắng được cuộc chiến tranh này, chiếm lĩnh toàn bộ Tây Vực. Ha ha, chiến đấu đến trình độ này, Đại Đường đã không có bất kỳ đường lui. Hiện tại thì nhìn hắn làm sao ứng đối. Đại Khâm Nhược Tán nhìn phương xa, một mặt mỉm cười nói, tuy rằng hao tốn thời gian dài, ở giữa lại xuất hiện một ít khúc chiết. Thế nhưng 10 vạn Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết liên quân rốt cục vẫn là thực hiện mục tiêu ban đầu. Thành công vòng qua phòng tuyến thép, cùng đại thực người thuận lợi hội sư. Vương Sung, lần này chúng ta lại trở về nguyên điểm. 40 vạn đại quân đối với 10 vạn đại đường binh mã. Chỉ có điều lần trước là chúng ta cùng Mông Xá Chiếu. Lần này nhưng là ba bên liên minh. Trận chiến đấu này ngươi còn có thể như lần trước như thế, lấy ít thắng nhiều, ngăn cơn sóng dữ sao? Này chút ý nghĩ từ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Đại Khâm Nhược Tán khẽ mỉm cười, khôi phục rất nhanh bình thường. Truyền lệnh đại quân, chuẩn bị đi. Vâng, đại tướng. Một tên lính liên lạc rất nhanh theo tiếng rời đi. Hô, chiến kỳ bay bay. Cùng lúc đó, ngay ở khoảng cách Đại Khâm Nhược Tán chỗ không xa, ngả bố Mục Tư Lâm, Otterman, Ivy Beck, Tề Á Đức, bốn tên đại thực người hàng đầu thống soái tụ hội một đường. Bốn người ánh mắt cùng nhau nhìn một phương hướng, ngay ở cái kia cái to lớn màu đen địa ngục liệt diễm dưới chiến kỳ. Trống rỗng, không thấy chút nào đạo nhân ảnh kia. Làm sao bây giờ? Kero Tổng đốc Otterman nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên ngả bố Mục Tư Lâm. Quay ba đến hiện tại cũng còn không có có xuất hiện. Chờ một chút đi, trận chiến này không có binh lực của hắn chúng ta căn bản không thắng được. Ngả bố Mục Tư Lâm trầm giọng nói, cứ việc nhìn như hắn cùng quay ba đứng ngang hàng, đều là đại thực Tổng đốc. Nhưng trên thực tế, quay ba địa vị cao hơn nhiều bốn người. Cuộc chiến tranh này mặc dù đại quân đã chờ xuất phát, thổi lên kèn lệnh, thế nhưng không có quay ba xuất hiện, bốn người cũng không ai dám dễ dàng điều động. Thực sự là vướng tay chân a. Ivy Beck nhíu mày nói, thân là Mamluk quân đoàn thống soái tối cao, cho tới bây giờ không có có bất cứ người nào dám để hắn chờ đợi lâu như vậy. Thế nhưng một mực Ivy Beck còn không dám chút nào lời oán hận. Càng thêm lúng túng là, những chuyện này vẫn chưa thể hướng về Đại Khâm Nhược Tán bọn họ nói rõ. Như thế nào, đại nhân tổng đốc, chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, Đại Khâm Nhược Tán cưỡi thanh khoa mã, từ bên cạnh đi tới, một mở miệng lại là thuần khiết đại thực ngữ. Này, nghe được Đại Khâm Nhược Tán, bốn người sắc mặt đều là hơi lúng túng. Đại nhân, quay ba đại nhân đến, liền tại bầu không khí bất tiện nhất thời điểm. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, đại quân phía sau, một tên đại thực thiết kỵ cấp tốc dục ngựa mà tới. Nghe được câu này, bốn người đều là thân thể chấn động, cùng nhau xoay đầu nhìn tới, liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán cũng giống như cảm giác được cái gì. Theo bốn người ánh mắt, chỉ thấy xa xa đại quân đột nhiên như sóng nước tách ra. Một cái toàn thân khoác áo giáp màu vàng thân ảnh như lạc lối trốn nhân gian mặt trời. Hướng về mọi người chậm rãi đến, tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh. Thế nhưng mỗi một bước đều tựa hồ có vạn quân lực. Làm cái này người xuất hiện chớp mắt, ngả bố mục tư lâm, Ottoman chờ đứng đầu đại thực tổng đốc, nhất thời dường như ánh sáng đom đóm vào hạo nguyệt giống như. Trở nên lờ mờ vô quang, làm cái kia đạo thần linh giống như thân ảnh xuất hiện ở chiến trường. Nhất thời trở thành toàn bộ chiến trường hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm cùng trung tâm. Đây chính là cái kia chiến tranh tổng đốc sao? Đại Khâm Nhược Tán hơi hơi hí mắt, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Ngày hôm qua chiến tranh hắn cũng không có ở hiện trường. Vì lẽ đó cũng không biết cặn kẽ quá trình. Nhưng là từ tối hôm qua đến hiện tại, Đại Khâm Nhược Tán dùng thông thạo nắm giữ đại thực ngữ. Đã đủ để hắn thu được đầy đủ tình báo. Vì lẽ đó, cái này người chính là để ngả bố mục tư lâm cùng Ottoman đều hết sức kiêng kỵ tồn tại sao? Đại Khâm Nhược Tán cũng chưa từng thấy quay ba. Thế nhưng vẻn vẹn gặp được hắn đầu tiên nhìn. Đã đủ để Đại Khâm Nhược Tán lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Ô Tư Tạng không thiếu cao thủ. Tuyết lớn trong sơn thần miếu liền thật nhiều ẩn sĩ cao thủ. Nhưng là trừ thánh tăng ở ngoài. Hầu như không người nào có thể cho hắn như vậy cảm giác chấn động mạnh mẽ. Cũng ngay trong sát na này, hắn đột nhiên có chút rõ ràng. Lấy ngả bố mục tư lâm cùng Ottoman thân phận tại sao sẽ đối với cái này quay ba kiêng kỵ như vậy. Người này, thật là đáng sợ. Vừa lúc đó, một thanh âm từ bên tai truyền đến. Đô Ô Tư Lực hơi híp mắt, mí mắt kịch liệt rung động. Từ khi tu luyện trận pháp thiên tượng phía sau, Đô Ô Tư Lực thực lực có tiến bộ không nhỏ. Ít, ngoại trừ cùng đại đường viện quân một trận chiến. Ở đằng kia hai lão trong tay bị thiệt thòi ở ngoài. Vẫn đúng là không có người nào vật có thể bị hắn để ở trong mắt. Thế nhưng cái này quay ba, liền ngay cả Đô Ô Tư Lực đều có chút không chịu đựng được hắn trên người cái kia loại ác liệt phong. Mang, thật là đáng sợ. Đại thực người tại sao có thể có đáng sợ như vậy cường giả? Liền ở một bên. Hỏa thụ quy tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng là bắp thịt cả người căng thẳng. Nhìn phía xa cái kia đạo bóng người màu vàng óng, trong mắt lộ ra hết sức kiêng kỵ vẻ mặt. Nhưng mà quay ba thật giống như không nhìn thấy mọi người như thế. Toàn thân hắn bao vây ở giữa kim quang, vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi dục ngựa lên trước. Chuẩn bị xong chưa? Ở ngả bố mục tư lâm đám người bên người. Quay ba ngừng lại, mở miệng nói, câu nói này mặc dù là đối với ngả bố mục tư lâm đám người nói. Thế nhưng quay ba ánh mắt, nhưng là phóng tầm mắt tới phía trước. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mọi người một chút. Tiếng nói của hắn lạnh lùng, trong ánh mắt cũng không có chút nào chập trùng. Là, cuối cùng vẫn là Tề Á Đức chủ động lên trước, đánh vỡ trầm mặc, đại nhân. Xin hỏi khi nào thì bắt đầu tiến công? Tề Á Đức vừa dứt tiếng. Ngả bố mục tư lâm, Ottoman, Ivy Beck, kể cả Đại Khâm Nhược Tán cùng Đô Ô Tư Lực bọn người dồn dập nhìn về phía trước nhất quay ba.